Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, đơn giản chính là ác mộng a. Liễu Tiêu Tiếu cũng là tương đương im lặng, xưa nay hắn ngộ tính cũng liền bộ dạng này, hết sức khó xử. Liễu Tiêu Tiếu vốn còn muốn lưu tại Linh Sơn nghĩ một chút biện pháp, nhưng chính mình thiên kiếp tới gần, kim đan tấn thăng nguyên anh thiên kiếp, chỉ là ẩn ẩn cảm giác, cơ hồ không có cách nào xác định thời gian cụ thể. Nói không chừng đến mai liền bỗng nhiên rủ xuống đến, cho nên mạch như lão đại dịch thiên tuyết cái loại người này, cũng sẽ lựa chọn bế quan, yên lặng chờ thiên kiếp giáng lâm. Liễu Tiêu Tiếu lại không dám đi đùa giỡn thiên kiếp, lần này thiên kiếp càng trọng yếu, một khi thành công vượt qua, chẳng những thực lực gia tăng rất nhiều, càng có thể tăng thọ 1000, này 1000 năm chính là về sau tấn cấp cao hơn tu vi bảo hộ. Lâm Phong vỗ vỗ lồng ngực nói, nhị sư tỷ ngươi yên tâm đi độ kiếp, tuyệt đối không nên có gánh vác. Ta dự định gần đây đều không ra huyền cơ môn, tại huyền cơ môn bên trong còn có cái gì tốt lo lắng. Lời nói này chính mình cũng không có khí, lần trước lời thề son sắt nói không nên lời đi, quay đầu liền bị ma hóa về sau đại sư tỷ cho ngoặt ra ngoài. Liễu Tiêu Tiếu khẽ gật đầu, chỉ cần Lâm Phong không đi ra gây chuyện thị phi lời nói, ma môn căn cơ trong lúc nhất thời cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Cuối cùng, Liễu Tiêu Tiếu mang theo huyền cơ môn đệ tử trở lại huyền cơ môn, đang bố trí tốt hết thảy về sau bắt đầu bế quan. Lâm Phong cầm nàng đưa qua bồ đề thụ lá cây, trong lòng đều đang phát run. Thiên tàm ti, không phải đồng dạng loại kia thiên tàm ti, mà là ngàn năm nuôi dưỡng mà thành thiên tàm. Nghe nói trăm năm phun ra nuốt vào lượng đều 10 phần có hạn. Muốn làm thành một kiện sau lưng, tối thiểu phải hơn vạn thiên tầm nôn ngàn năm tia. Thứ này chẳng những quý mà lại cực kỳ khan hiếm. Nhưng nhị sư tỷ nhà giàu mới nổi khí chất chấn động. Quả thực là 8 cái thiên tầm ti hợp thành một cỗ dây nhỏ. 3 cỗ dây nhỏ xoay thành một cái cực kỳ tinh tế dây cháo. Đem bồ đề thụ lá cho mặc vào tới, chiều dài vừa vặn có thể đeo trên cổ, càng thêm gần sát trái tim, hẳn là có chú ý. Lúc trước nhìn xem Liễu Tiêu Tiếu bọn thủ hạ bộ kia hoảng sợ bộ dáng, Lâm Phong đã cảm thấy trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nghe nói 7 mảnh bồ đề thụ lá dùng thiên tàm ti, đều nhanh bù đắp được một đối với thiên tàm thủ sáo. Thật muốn đánh tạo thành loại pháp bảo kia, thể phách người bình thường đều có thể tay không tiếp giao sắc. Nhị sư tỉ mắt cũng không mang nháy một chút liền như vậy lấy xuống. Lâm Phong đem thuộc về mình kia phiến lớn nhất lá cây đeo lên đến. Hắn lưu bắt đầu các loại các vị sư tỉ trở về sau, lại cho các nàng. Thiên tuyết phong lập tức quạnh quẽ bắt đầu. Các vị sư tỷ đi vạn kiếm phái còn không có trở về. Mà phong thiện yêu vương đi theo không hư tử trưởng lão cũng cùng nhau đi qua. Thuận tiện còn mang đi Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi. Hai nàng chính là phong thiện yêu vương tâm đầu nhục. Trông mong chờ lấy các nàng huyết mạch thuế biến. Gia tăng một chút thần hoàng một mạch số lượng. Lâm Phong một người cũng có chút tịch mịch. Nhưng hắn yên vui tính tình còn có thể tìm tới tự ngu tự nhạc biện pháp. Trước tiên đem từ bồ đề động ngõ ra thanh trúc cho cắm ở thiên tuyết phong hồ nước bên cạnh. Lại móc ra chính mình nhặt viên hạt giống kia. Chủng tại cách đó không xa. Lâm Phong chắp tay trước ngực cầu khẩn. Mặc dù huyền cơ môn tích xúc cường đại, không sợ bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, nhưng vẫn là hy vọng có thể trồng ra bồ đề thụ. Đừng trồng ra khác quỷ đồ chơi. Làm xong hết thảy về sau, Lâm Phong ngồi xếp bằng tại thanh trúc phía dưới, lẳng lặng tu luyện bắt đầu. Cảm giác được tâm cảnh 10 phần bình thản, liền ngay cả tốc độ tu luyện đều nhanh không ít. chỉ là bởi vì linh khí còn không tính dư giả tình huống, cho nên tốc độ cũng không rõ ràng, nhưng đã có thể cảm nhận được thanh trúc cùng bồ đề thụ lá mang đến chỗ tốt. Chậm rãi địa tu luyện, Lâm Phong cũng chưa quên nghiên cứu một chút tự thân tình huống tu luyện. Thái thượng đoán thể đồ thần ảo vô cùng, bây giờ Lâm Phong chỉ có kim đan nhất phẩm cảnh giới. Nhưng thể phách cũng đã đến kim đan hậu kỳ, đồng dạng đem bát cửu phẩm kim đan cao thủ đều chưa hẳn bị thương chính mình. Như thế suy luận xuống dưới, đại khái 4-5 phẩm thời điểm, thể phách liền có thể đẩy lên kim đan đỉnh phong trình độ. Nói như vậy liền có thể cùng nhị sư tỷ liều cái cao thấp. Kim đan cảnh giới này, trừ đại sư tỷ như vậy, cơ hồ có thể đi ngang. Kim đan 7-8 phẩm thời điểm, hẳn là có thể đem thể phách đẩy lên nguyên anh cảnh giới đi. Đây là đạo kinh ỷ vào, một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, có lẽ theo tu vi tăng trưởng, còn sẽ có hắn thần dị chỗ thể hiện ra. Về phần thức hải, bởi vì tu luyện thái thượng tu thần lục quan hệ, chẳng những thức hải diện tích lớn đến không biên giới, liền ngay cả thức hải bên trong hiện tượng quái dị cũng rất nhiều. Hơn 1000 cái tam đẳng thân Lâm Phong vẫn như cũ không có thay đổi gì. Duy chỉ có phía trên linh thai cái kia cái đầu lớn nhất, càng thêm thần dị, cơ hồ giống như là Lâm Phong phiên bản. Dựa theo thái thượng tu thần lục ghi chép, Lâm Phong thức hải hẳn là có một chút biến hóa. Chúc cơ cảnh không cách nào trải nghiệm huyền diệu, kim đan cảnh nên có thể thi triển ra. Còn nhớ kỹ thất lạc tại Bắc Câu thời điểm, lão hồ ly kia đã từng lấy thần thức xâm nhập qua chính mình thức hải, cho mình gieo xuống cấm chế. Nhưng nàng nghĩ không ra là chính mình thức hải vô cùng quỷ dị, vậy mà ngược lại đưa nàng kia một tia thần niệm khống chế. Lúc kia thức hải bên trong chính mình tiện tay vung ra nhất đao, cơ hồ có thể một nháy mắt mà diệt lão hồ ly thần niệm. Chỉ là về sau chính mình lo lắng bị nàng phát giác được, cải thành cùng nhau lồng giam đưa nàng cho vây khốn. Bây giờ Lâm Phong tâm thần chìm vào trong thức hải, lần nữa trải nghiệm ý cảnh như thế kia, tay phải lập tức hiển hiện một thanh đại đao, cực kỳ cổ phác. Lâm Phong liếc nhìn thức hải, điều tra biến hóa thời điểm, phát hiện tam đẳng thân chính mình ít 10 cái, tinh tế cảm ngộ phía dưới, thế mà chính là bọn hắn hóa thành thanh này đại đao. Lâm Phong tâm ý khẽ động, tiện tay vung ra, lập tức mi tâm bắn ra một vệt thần quang, thoát ra rất xa, lặng yên vô tức, không mang đến một tia biến hóa. Đây là châm đối với thức hải thần niệm thế công, không có vật lý tác dụng, chuyên âm người thức hải. Chẳng những có thể lấy chảm diệt đối phương thần niệm, thậm chí có thể xâm nhập đối phương thức hải, lấy lồng giam vây khốn đối phương. Không qua cái này nhất định phải là tại chính mình tu vi viễn siêu đối phương tình huống dưới mới có thể thi triển, dù sao bản nhân đối với thức hải có quyền khống chế tuyệt đối. Lâm Phong suy nghĩ nói, tốt gân gà thần thông. Thứ này mặc dù có thể âm kim đan cao thủ khóc trời hô địa, đối chiến bên trong cho hắn thức hải ném mất nhất đao, có thể nhường hắn ngắn ngủi thất thần, cùng loại với lão tam cướp tới âm dương ngọc, nhưng đối với ta tác dụng không lớn a. Nếu như vẻn vẹn tu luyện thái thượng tu thần lục, năng lực này xác thực rất mạnh, nhưng mình đồng thời còn tu luyện có thái thượng đoán thể đồ, liền có vẻ hơi gân gà. Đồng dạng kim đan cao thủ căn bản không phải đối thủ mình, cần gì phải nhiều lần dơ lên đi công kích đối phương thần thức đâu. Huống chi loại này thần thức phương pháp công kích cực kỳ chân quý, so với tiên phẩm kinh văn cũng bất đắc chí nhiều nhường. Nếu thật là bị người khác biết, sợ là mình cũng phải chọc đại phiền toái. Cùng cảnh giới cao thủ tranh chấp, chỉ tranh chớp mắt, mà thần thức đao hoàn toàn có thể đoạt đến chớp mắt cơ hội. Đáng tiếc đối với nguyên anh cảnh giới vô dụng, không phải bằng vào ta trước mắt tu vi, đồng dạng nguyên anh cao thủ, đột nhiên âm hắn một chút, nói không chừng còn có cơ hội đạt được. Lâm Phong tiếc hận nói, trúc cơ cảnh giới có thể lấy hai đại đạo kinh thần ảo chỗ đi đối kháng đồng dạng kim đan cao thủ, nhưng kim đan về sau liền không giống nhau lắm, cho dù là dựa vào hai đại đạo kinh, muốn đối phó ngưng luyện ra võ hồn nguyên anh cảnh cao thủ, cũng là có chút điểm thua chị kém em. Trong lúc đang suy tư, Lâm Phong lông mày một đám, có chút cảm giác nguy cơ hiển hiện, quan trọng hơn là cảm giác được lão tam khí tức, cơ hồ chính là trong nháy mắt đó, lão tam ỷ vào truyền tống phù mà đến, một quyền đánh về phía Lâm Phong, khí thế cường hoành vô cùng. Ngoạn tao, Lâm Phong quát to một tiếng, hai tay chặn lại lão tam, mặc dù lão tam tại kim đan cảnh giới này có thể xưng kinh khủng, riêng là nàng tại lần đầu trở thành nguyên anh cảnh giới, lại phân thành Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người về sau, kim đan cảnh giới càng là nghịch thiên, nhưng Lâm Phong cũng không phải dễ khi dễ, trừ đại sư tỷ loại kia ngoan nhân, kim đan cảnh giới này, không người nào dám nói hai ba chiêu liền muốn mạng hắn. Lâm Phong ngăn trở lão tam thế công, đồng thời diễn hóa côn bằng biến, lấy phi xương thối đá ra, một chân lực lượng đủ để chấn vỡ sơn phong. Lão tam thân hình lập tức trì trệ, chỉ bất quá nàng đồng thời trộm qua huyền vũ phong truyền thừa, lại thuộc về tiên ma thể bên trong ma thể, thể phách cường đại cũng không giống. Lâm Phong chiêu này thế công lại bị nàng thoáng qua tiêu tan rơi. Người đạt đến kim đan cấp độ, lão tam Diệp Thuần hốc mắt đỏ lên, sát cơ toát ra, nàng cùng Lâm Phong ở giữa sớm không hòa giải khả năng. Sớm muộn có một người phải chết tại trên tay đối phương. Nếu như nói trừ Dịch Thiên Tuyết bên ngoài, nàng còn có lo lắng qua ai, người kia nhất định là Lâm Phong. Tiểu tử này rất cổ quái, đỉnh lấy nửa tinh tư chất, tu hành tốc độ chẳng những nghịch thiên, chiến lực cũng cường hoành vô cùng. Điểm này thủy chung là cái bí ẩn, nhường đám người trăm bề không được hiểu. Lâm Phong càng mạnh, nàng liền càng nguy hiểm. Huống chi nàng có tất sát Lâm Phong tâm tư. Tranh đấu ở giữa, không gian lại là một cơn chấn động truyền đến. Diệp Thi thân hình chợt hiện, xuất thủ ngăn trở Diệp Thuần thế công. Nàng khẽ kêu một tiếng, thân hình lần nữa chia ra làm ba, hai thân ảnh thoáng hiện ở giữa, lại đứng phía sau nàng, một trường đánh về phía thân thể nàng. Cùng lúc đó, Diệp Thi cả người tu vi tăng vọt, vốn là kinh khủng đến cực hạn lực lượng, càng là đột nhiên tăng trưởng gấp ba có thừa. Nàng một quyền uy danh, thiên địa đều tại chấn động. Diệp Thuần cắn răng một cái, lần nữa bóp nát một cái truyền tống phù, thân hình lập tức tiêu tán trên không trung. Diệp Thi xông về phía trước dặn dò, gần đây nhất thiết phải cẩn thận, Diệp Thuần nàng bắt không được ta, liền muốn từ trên người ngươi bỏ công sức, luận tâm thần ta, ta sẽ hết sức ngăn chặn nàng. Ngay sau đó Diệp Thi cũng bóp nát truyền tống phù, đuổi theo Diệp Thuần tung tích mà đi. Nàng không thể cho Diệp Thuần mảy may thở dốc cơ hội. Nếu không lấy lão tam thủ đoạn, tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều chuyện bưng tới. Tựa như chính mình ngay từ đầu mặc dù chiếm ưu thế, nhưng lại không cách nào nhất cử cầm xuống nàng đến, cho nàng thở dốc thời gian, dẫn đến hiện tại song phương thực lực càng ngày càng cân bằng. Dù là ỷ vào một người ba hóa bản sự, chính mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng thắng qua nàng. Diệp Thi trong lòng lo lắng vô cùng. Diệp Thuần là cái thiên sinh tu luyện kỳ tài, nếu không phải là bởi vì đi qua quan hệ, nàng chưa chắc sẽ bại bởi đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết. Cho nên dạng này người đáng sợ nhất. Diệp Thi cùng Diệp Thuần đến nhanh, đi cũng nhanh, cảm giác chính là một nháy mắt công phu, Lâm Phong liền đã tại sinh tử lộ bên trên đi một lần. Nếu như không phải tiến giai đến kim đan cảnh bên trong, gặp gỡ lão tam còn có như vậy một tia chống cự khả năng, chính mình liền mất mạng. Mẹ nó, Huyền Cơ môn chuyện gì xảy ra? Mặc cho lão tam như vậy tới lui tự nhiên, tiếp tục như vậy nữa, tiểu gia sớm muộn sẽ bị nàng giết chết. Ta phải tìm an toàn địa phương giấu đến mới được. Lâm Phong gấp đến độ đạp chân, kém chút liền bị nàng lợi dụng sơ hở. Vừa lúc lại là mấy vị sư tỷ không tại tình huống. Có một người như thế địch nhân, đơn giản chính là ác mộng a. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.